Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 865, con ngươi co rút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó biến hóa bàn tay thành hình dáng của kim long năm móng, chụp vào đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh ngồi ở chỗ kia, không có chút phản ứng, bị dọa ngốc rồi, ngu xuẩn, dám tranh cãi với Bùi lão như thế. Đây là chính cậu ấy muốn chết, bị khí thế của Bùi lão đánh úp. Diệp Bắc Minh cũng không dám động đậy, rất nhiều võ giả đều lắc đầu. Miyako Aiko cũng rất bất ngờ, cô ta không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại ngu xuẩn như vậy, lại dám chọc giận người của gia tộc người thủ hộ kiêm trọng tài của Đại hội Võ Đạo. Nếu Bùi Thiên Nhẫn có thể giết Diệp Bắc Minh, vậy thì đúng là tốt quá, cô gái đứng sau Phong Cửu U lo lắng nói. Sư phụ, anh ấy có thể là đối thủ của Bùi Thiên Nhẫn không? Phong Cửu U lắc đầu. Khó mà nói, lúc này, Bùi lão đã sắp xuất hiện ở trước người Diệp Bắc Minh. Móng nhọn chụp về phía thiên linh cái của anh, trong phút chốc, Diệp Bắc Minh nâng tay lên tung một quyền vào ngực Bùi lão, một tiếng nổ ầm vang lên, Bùi lão trực tiếp bay ra ngoài, ông ta liên tiếp phun ra hơn 10 ngụm máu trên không trung, rơi vào trong đám người. Chuyện này sao có thể, mọi người kiêu ngạo kêu lên, xoạt xoạt xoạt xoạt, hơn 100.000 võ giả đứng lên, hoàn toàn sôi trào, kinh ngạc đến mức trái tim cũng sắp nổ tung. Diệp Cấm Thành đứng bật dậy, không dám tin. Đậu má, Diệp Như Ca kinh ngạc. Ông nội, không được nói bậy, khụ khụ khụ, khuôn mặt già nua của Diệp Cấm Thành đỏ lên, thật sự là không nhịn được. Mẹ nó quá kinh người, Hàn Kim Long mỉm cười. Diệp lão ca, ông đã nhìn thấy chưa? Diệp Cấm Thành vô cùng khiếp sợ, không ngừng lắc đầu. Cậu nhóc này, đúng là tôi đã xem nhẹ cậu ấy rồi. Vèo, vèo, vèo, ba bóng người đột nhiên lao ra, đồng loạt ra tay đỡ lấy Bùi lão. Bùi Thiên Nhẫn vững vàng rơi xuống đất, lồng ngực lõm xuống, khóe miệng chảy máu tươi, lục phủ ngũ tạng vô cùng đau nhức. Cậu, Bùi Thiên Nhẫn ôm ngực, còn người co rút, ông ta quá đỗi kinh ngạc. Cách chương.